Chương 826, công thủ vô song, hạ. Nhìn xem những này Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia từng mảnh nhỏ tàn ảnh. Naruto không khỏi cầm trong tay pháp trượng, trong nháy mắt, một vòng. 360 độ trong chớp mắt, một cỗ kịch liệt cuồng phong, mang theo vô số phong nhận, từ Naruto pháp trượng bên trong bị vung ra, trong nháy mắt, hướng về bốn phía chém giết mà đi. Âm dương chi thuật cụ phong cuồng tập nhàn nhạt tâm thanh, từ Naruto trong miệng thốt ra có thể đem nhà cao tầng tung bay cuồng bạo cuồng phong, có thể chặt đứt cương thiết vô tận phong nhận. Trong nháy mắt, hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Vẹn vẹn cái này một kích, liền có hủy diệt một tòa thành uy lực. Kinh khủng công kích, trong chớp mắt, liền đã đem vây quanh Naruto tất cả Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn bộ chặt đứt. Thỉnh thoảng, còn có một hai cái tàn ảnh phát ra phanh phanh phanh âm thanh, hóa thành bạch vụ. Là ảnh phân thân. Không, không đơn thuần là ảnh phân thân, còn có một số hóa thành gỗ vụn, còn có một phân thân. Xem ra, lần này cũng không giống với trước đó vẹn vẹn là tàn ảnh, trung gian. Còn có một số ảnh phân thân cùng một phân thân, là dự định xuất kỳ bất ý công kích sao. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ rõ ràng không nghĩ tới Naruto sẽ trực tiếp một cái phạm vi lớn uy lực to lớn công kích đem những này đều giải quyết hết á hỏa độn hào hỏa diệt thất hỏa độn hào hỏa diệt khức một độn kinh cức sát chi thuật hỏa độn hào hỏa diệt thất đối mặt Naruto dạng này công kích. Trong nháy mắt, những cái kia còn không có bị Naruto phá vỡ phân thân. Từng cái toàn bộ trong nháy mắt hướng về Naruto hành kích mà đi. Hỏa cầu, một thứ, hỏa tiễn những này đối với phổ thông nhẫn giả, không, thậm chí cả ảnh cấp nhẫn giả tới nói đều là cường đại công kích, trong nháy mắt, lít nha lít nhít nổ vang Naruto. Hư lạnh hư một tiếng, cũng không hề để ý cụ phong cùng tập, phong nhận loạn vũ vô luận là hỏa cầu cũng tốt, vẫn là hỏa tiễn cũng hoặc là một thứ cũng được, toàn bộ, bị cái kia cuồng phong thổi rơi, bị phong nhận cắt nát. Hoặc là hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán trên không trung, hoặc là hóa thành một đống gỗ vụn bị thổi tan. Không biết tản mát ở nơi nào phá vỡ cái kia trước nhẫn thuật, cuồng phong, phong nhận, lại lần nữa đánh út về phía những cái kia phân thân, trong chốc lát, liền đã đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Hoặc biến thành bạch vụ biến mất, hoặc biến thành mảnh gỗ vụn vỡ nát nhìn xem một cái kia cái biến mất Uchiha Mạ Đạ Dạ, Naruto không khỏi nhướng mày. Tất cả đều là tàn ảnh cùng một chút phân thân mặc dù giải quyết ảnh phân thân cùng một phân thân, nhưng là, Naruto cũng không có cao hứng cái gì, Naruto chủ yếu công kích, vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ chân thân, mà không phải phân thân. Dù sao, lấy Naruto hoặc là Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại trả cơ dạ, phân thân số lượng, nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nương tựa theo ngươi cường đại trả cơ dạ. Coi như phân ra cái ngàn vạn phân thân cũng là có thể được. Ngươi đang nhìn chỗ nào a một đạo âm thanh, trong nháy mắt, từ Naruto thân thể hậu chuyển đến. Chỉ gặp, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã không biết khi nào xuất hiện ở Naruto phía sau. Trong tay, cầm trong tay một thanh màu đen cự kiếm, có 3 mét chi chừa NG, nửa mét chi bao quát, có thể nói là trọng kiếm. Nhưng là, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay, lại là nhẹ như hồng mao. Đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng âm dương chi thuật đem mình pháp trượng chuyển biến mà đến. Thứ cự kiếm sắc bén độ, có thể thổi tóc tóc đứt. Chém sắc như chém bùn nhìn xem Naruto, trong nháy mắt, trong tay cự kiếm nhất cử. Trong chớp mắt, liền là hướng về phía Naruto, vung lên cự kiếm nhất cử đánh xuống. Cái kia hung mạnh chi thế, rất nhiều trong nháy mắt Naruto chặt đứt, chém thành hai khúc tư thế. Bất quá kim quang lấp lóe chỉ gặp, trong nháy mắt, một đạo to lớn kim sắc thân ảnh đã xuất hiện ở Naruto trước người. Đối mặt cái kia bổ tới cự kiếm. Trong nháy mắt, hai tay hợp lại, không thủ tiếp bạch nhận. Đem cái kia cự kiếm, trong nháy mắt, cản lại. Không nên quá tiểu nhìn ta kim thân. Hắn uy lực, thế nhưng là rất cường đại. Nhìn trước mắt bị tu la kim thân ngăn lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, Naruto không khỏi nói đạo. Bất quá là một cái cường đại một điểm phân thân thôi. Nhìn ta đem hắn hủy đi nghe được Naruto, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi lạnh giọng nói đạo. Hiện tại, hắn thấy... Tu La Kim Thân bất quá là nạ rủ tổ phân thân mà thôi, nghĩ một phân thân dạng này đặc thù lục địa phân thân. Cũng khó trách rủ trí hạ mạ đạ giả có thể như vậy nghĩ, dù sao, cái này cái thế giới, căn bản cũng không có kim thân dạng này đổ vật, không thể không nói, cùng lúc trước nạ rủ tô nói đồng dạng, rủ trí hạ mạ đạ giả nhãn giới, đã giới hạn hắn thực lực. Bất quá, nói đi thì nói lại, Tu La Kim Thân, lại là cũng là phân thân một loại thôi, Bất quá, so với phân thân tới nói, Tu La Kim thân càng giống là một chính mình khác. Âm dương chi thuật hắc kinh cức sát pháp tại ủ trí hạ mạ đạ dạ sau lưng, chín quả cầu đạo ngọc trong nháy mắt xuất hiện, xoay tròn, đại lượng màu đen dây leo trong nháy mắt từ cái kia cầu đạo ngọc bên trong quét sạch mà ra, hàng trăm hàng ngàn, bên trên, mọc đầy gai ngược, như là bù y gai. Mang theo kinh khủng lực sát thương, trong nháy mắt, đối mặt trước cái kia Tu La Kim thân, quất roi mà đi. Không có ích lợi gì, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Bên trên gọi là kìm cương bất hoại bất động như núi nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ giả công kích, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Kim cương bất hoại bất động như núi. Như là ngoan thạch như núi lớn, không thể lay động. Đây là công ảm, thủ vô song Tu La Kim thân hai loại năng lực một trong phòng ngự. Trong nháy mắt, nạ dù tổ Tu La Kim thân, kim quang đại thịnh. Cái kia màu đen bu y gai quất roi tại cái kia kim thân bên trên, như là thiết khí giao minh. Không ngừng phát ra từng tiếng đốt đinh đương đương âm thanh. Nhưng là, lại là không có đem Tu La Kim thân phá vỡ. Cái kia cao tần suất công kích, trong nháy mắt để kim thân vì chấn động, nhưng là, lại là không có bị đánh lui Tu La Kim thân, phòng ngự vô song. Cái này điểm công kích, lại làm sao có thể làm gì được hắn đâu. Làm sao có thể nhìn xem cái kia công kích rơi vào nạ rủ tổ Tu La Kim thân bên trên căn bản cũng không có cái gì rõ rệt hiệu quả. Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi kinh thanh đạo. Cái này sức phòng ngự, so sở xa nủ còn muốn cường đại. Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, thứ lực công kích lực phá hoại mạnh bao nhiêu, Uchiha Mạ Đạ Dạ mình tâm lý lại biết rõ rành rành. Thứ uy lực, liền xem như một tòa cao sơn, QNZ là có thể trong chớp mắt bị đánh nát, nhưng là, hiện tại, đánh vào lấy Tu La Kim thân bên trên, cũng chỉ là vì chấn động một cái mà thôi. Liên lui lại đều không có lui một điểm. Nguyên bản đủ trí hạ mạ đạ dạ bởi vì sở xạ nụ là cái này cái mạnh nhất trên thế giới phòng ngự. Nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ Tu La Kim thân rất rõ ràng đem ủ trí hạ mạ đạ dạ ý nghĩ này phá vỡ. Không có cái gì không thể nào. Nhìn ta Kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Công ảm, thủ vô song một trong công kích. Nhất lực phá vạn pháp.